Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Đạp Doanh. Tôn Sách híp mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, chờ mong tín hiệu một mực chưa từng xuất hiện, quan đạo bụi mù lại xuất hiện dị thường, thì liền chuẩn bị đi đoạt điểm tâm Lưu Bị đều không đợi được kiên nhẫn. Liên tiếp quay đầu hỏi thăm, Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhiệm vụ hủy bỏ. Lưu Bị không hiểu, xuống ngựa đi đến Tôn Sách phía trước. Tướng quân, làm sao? Đoán chừng là Viên Đàm không có mắc lừa. Tôn Sách bóp cổ tay thở dài, cuộc chiến này không có đánh tốt, vẫn là kém chút hỏa hầu. Lưu Bị rất xấu hổ. Cuộc chiến này còn không có đánh tốt. Người 3.000 người tươi sống kéo chết Tưởng Kỳ 10.000 người. Còn suýt nữa đem Viên Đàm cho cậy. Còn không có tính toán trước đó đánh lén ta đây. Cái này muốn là còn không có đánh tốt, ta về sau còn dám lãnh binh tác chiến sao? Tôn Sách giơ tay lên, làm một thủ thế, lính liên lạc múa cờ lệnh, phát ra mệnh lệnh. Hơn 10 tên tay trống đột nhiên dùng lực gõ vang trống trận. Hùng hồn tiếng trống trận đột nhiên nổ vang, vang tận mây xanh. Trương Phương dắt tới chiến mã, Tôn Sách trở mình lên ngựa, theo Trương Phương trong tay tiếp nhận Bá Vương sát. Cánh tay rung lên, Bá Vương sát ông ông tác hưởng. Ta đi Đạp Doanh, người có hứng thú liền theo đến, không hứng thú ngay tại sườn núi nhìn lên. A, Lưu Bị mộng, không hiểu ra sao, cái này kế hoạch biến đến cũng quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng a. Không phải nói đi đánh bất ngờ Viên Đàm à, cái gì thời điểm biến thành Đạp Doanh? Không đợi Lưu Bị kịp phản ứng, Tôn Sách khẽ đá chiến mã, dọc theo dốc núi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hứa Chử, Điển Vi đều mang một khúc thân vệ nghĩa tòng bắt đầu chạy chậm. Lưu Bị vội vàng mệnh lệnh bộ hạ nhường đường, không muốn cản lấy bọn hắn. Trong nháy mắt, Tôn Sách bọn người thì lao xuống dốc núi, hướng hỗn loạn đại doanh đánh tới. Hứa Chử, Điển Vi bước nhanh chân, gia tốc theo Tôn Sách hai bên chạy tới, vượt lên trước xông vào đại trận. Điển Vi một đôi đại kích quét ngang, đối diện hai cái binh lính bị hắn đánh vừa vặn, tấm chắn trong tay tứ phân ngũ liệt, kinh hô bay ra ngoài. Hứa Chử tay trái cầm thuẫn bài đẩy về phía trước, tướng một cái đao thuẫn thủ đẩy đến thất tha thất thểu, chân đứng không vững, tay phải trường đao lóe lên, tướng đâm tới trường mâu liền mang theo trường mâu một nửa cánh tay chém đứt, xâm nhập đám người. Hai người tựa như Tôn Sách hai cái thiết quyền, không lưu tình chút nào nện ở viên quân tướng sĩ trận thế phía trên. Trương Khải bị Trương Phi Lâm trận chém giết. Những thứ này tướng sĩ không có người chỉ huy, đã tâm hoảng ý loạn, giờ phút này lại gặp trọng kích, không thể kiên trì được nữa. Phát một tiếng hô, tan tác như chim muông. Cùng lúc đó, tại hai bên trên sườn núi, Tần Mục, Mi Phương đem 500 kỵ chui ra rừng cây, dọc theo dốc núi gia tốc, phát sau mà đến trước, hướng viên quân hai cánh đánh tới. Người chưa tới, bắn trước ra một trận mưa tên, tướng vô số kinh khủng viên quân tướng sĩ bắn ngã, thừa dịp lấy bọn hắn hỗn loạn, dục ngựa xông vào đại doanh, thành chữ nhất ngang trận, hướng kéo ra lưới lớn, đảo qua Tưởng Kỳ trận địa, chiến mã lao nhanh. Móng ngựa đá ngã lăn thuẫn bài, đụng ngã bối rối không chịu nổi binh lính. Trường mâu, chiến đao bay múa, tướng từng cái binh lính đâm ngã, chém ngã, trống trận nổ vang, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. 1.400 bộ kỵ sĩ khí như hồng. Trong trận, đang cùng Trương Phi sóng vai trùng sát Trần Đáo đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài, chảm, tướng. Bạch Mạo Sĩ nhóm theo tiếng hét lớn, cướp cờ, chảm, tướng. Trần Đáo lần nữa hét lớn, đá mạnh chiến mã, hai cái lên xuống thì vượt qua Trương Phi, đoạt đến Tưởng Kỳ sau lưng, trường mâu nhanh đâm mà ra, chính bên trong Tưởng Kỳ giữa lưng, hai tay dùng lực, tướng Tưởng Kỳ thật cao bốc lên, lại xa xa vãi ra, Tưởng Kỳ đau đến kêu to, hai tay loạn vũ, trên không trung bay ra hơn 10 bước, ngã xuống hạt bụi, một cái bạch mạo sĩ dục ngựa mà đến, nhảy xuống ngựa, một đao chặt xuống Tưởng Kỳ thủ cấp, lại gấp chạy mấy bước, bắt lấy đồng bạn vươn tay, nhảy lên lao vụt chiến mã, bắt kịp chính mình tọa kỵ, nhảy qua đi, Trương Phi gấp, cùng một chỗ trùng sát nửa ngày, sau cùng bị Trần Đáo đoạt trảm tướng đại công, cái này có thể quá thua thiệt, hắn không nói hai lời, đoạt tiến lên, nhất mâu tướng nắm cờ binh đâm ngã, túm lấy đại kỳ, cười ha ha, Trần thúc tái, cướp cờ công lao là ta. Trần Đáo cười ha ha, Dực Đức huynh, tướng quân đã bắt đầu đạp doanh, người ta sau cùng lại phân cái cao thấp. Tốt, ai sợ ai, Trương Phi lớn tiếng đáp, lần nữa đá ngựa trùng phong, hai người một cái không cho một cái, hướng trung quân đánh tới, Tân Bì đứng tại chỗ cao, thấy rõ ràng, trên sườn núi vang lên trùng phong tiếng trống trận, Tôn Sách tự thân lên ngựa trùng phong, giấu ở trong rừng cây kỵ sĩ cũng lộ ra hình dáng. Bắt đầu trùng phong lúc, là hắn biết thời khắc cuối cùng đến, những thứ này bộ kỵ một mực không có tham chiến, vốn là vì Viên Đàm chuẩn bị, hiện tại Tôn Sách đại khái là đoán được Viên Đàm không có mắc lừa. Ngược lại dùng đến quét sạch Tưởng Kỳ tàn trận, đại thế đã mất, Tưởng Kỳ bộ hạ khổ chiến một đêm, tổn thất nặng nề, bất luận là thể lực vẫn là sĩ khí đều đã rơi tới cực điểm. Tưởng Kỳ bị đuổi đến không có cơ hội thở dốc, không rảnh chỉ huy, mấy ngàn tướng sĩ đã là năm bè bảy mảng. Đối mặt Tôn Sách chuẩn bị đã lâu trùng sát, đối diện với mấy cái này nghỉ ngơi dưỡng sức tinh nhuệ bộ kỵ, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Tân Bì không còn hy vọng, đến mức nhìn đến Tưởng Kỳ bị giết, đại kỳ bị đoạt đều không có cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Đây đều là trong dự liệu sự tình. Theo hắn bị Trần Đáo, Trương Phi cắn một khắc kia trở đi, mệnh vận hắn liền đã quyết định, chỗ lấy không có lập tức chết, chẳng qua là Tôn Sách còn muốn lấy hắn làm mồi nhử. Dụ Viên Đàm trước đi tìm cái chết, may mắn ta ngăn cản Viên Đàm. Tân Bì sau cùng nhìn một chút dục ngựa mà đến Tôn Sách, cảm thấy hôm nay ánh sáng mặt trời hết sức lóa mắt, không khỏi nheo mắt lại, hắn thở dài một hơi, nhảy xuống xe chỉ huy, tại mấy tên bộ khúc bảo vệ dưới, xông ra đại doanh, hướng tây chạy đi, sau lưng Tân Bì, tại mới lên mặt trời mới mọc dưới, Tôn Sách dục ngựa mà đi, 400 nghĩa tòng ôm vào hai bên, gào thét như hổ, chém ngã ngăn ở trước mặt hết thảy đối thủ, 1000 kỵ binh hai cánh triển khai, lao nhanh như rồng, nghiền nát tất cả phản kháng, theo Tưởng Kỳ bỏ mình, chiến kỳ biến mất, viên quân binh lính đã sụp đổ, cơ hồ tất cả mọi người đang chạy trối chết, ném đi tất cả có thể ném đi đồ vật, trốn hướng bốn phương tám hướng, có người ngay cả chạy trốn mệnh khí lực đều không có. Thẳng thắn quỳ rạp xuống đất, co lại thành một đoàn, chờ đợi thuộc về mình vận mệnh. Lưu Bị đứng tại trên sườn núi, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Tôn Sách nói hắn muốn đi đạp doanh, quả nhiên chính là đạp doanh. Hắn không phải tại chiến đấu, chỉ là hướng về phía Tưởng Kỳ lung lay sắp đổ trận địa dẫm lên một chân, đem hắn triệt để phá hủy. Tướng thắng lợi sau cùng bỏ vào trong túi, tác chiến đánh tới phân thượng này, lúc này mới đầy đủ hào khí. Đây mới là thật anh hùng. Lưu Bị hưng phấn đến tê cả da đầu, không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới Tôn Sách tiếc nuối, không khỏi lắc đầu, cái này còn gọi không có đánh tốt. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thì cuồng đi, ở trước mặt ta trang thâm trầm, tâm lý không biết đắc ý thành bộ dáng gì đây. Bất quá, 3.000 đối 10.000, không chỉ có thể thắng, mà lại thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát. Ngươi có đầy đủ thực lực ngạo thị thiên hạ, nhìn mà than thở a. Có một ngày ta cũng có thể cường đại như thế mới tốt. Đi, theo Tôn tướng quân giết địch đi. Lưu Bị rút ra trường đao, đá một cái bụng ngựa, mang theo chính mình một khúc nhân mã, hướng Tôn Sách đuổi theo. Sau cùng hai khúc thân vệ doanh bừng tỉnh như không nghe thấy. Chú đứng ở trên sườn núi, không nhúc nhích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?